Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 84, chương 084, dẹp đường hồi phủ. Nhìn xem kia số lượng đông đảo tiểu hồ yêu, hình người hồ yêu, người chết sống lại bò vào sân nhỏ. Tần Nguyệt Sinh đem linh hồ tâm nhãn nhét vào thiên ma hầu bao sắp xếp gọn. Lập tức liền cầm đao giết tới, mượn linh hồ tâm nhãn trợ giúp. Hắn đã sớm phát hiện đến cái này thủy trang bên trong duy nhất hai đạo ánh sáng trụ tiếp cận lại với nhau, nghĩ đến hẳn là Bạch Hào rốt cục tìm đến kia hoàng tứ gia chỗ. Nghe được Tần Nguyệt Sinh một tiếng uống, không ít yêu dị lập tức liền từ bỏ bò vào trong nội viện ý nghĩ, mà là chủ động hướng phía Tần Nguyệt Sinh đánh tới. Số lượng nhiều, lít nhà lít nhít, tối thiểu không dưới trên 100 con. Bạch trở tay một đao đem một chỉ dám trực tiếp đánh tới tiểu hồ yêu chém thành hai nửa. Tần Nguyệt Sinh bỗng nhiên một quyền nện xuống đất, lập tức một cỗ chân đáng kình dọc theo mặt hướng tứ phương khuếch tán, trọn vẹn tản ra 4-5 bước xa. Bất luận cái gì thân ở vào mảnh này phạm vi bên trong tà dị, liền nghe bọn hắn thể nội xương cốt đứt gãy, âm thanh lốp bốp cùng pháo vang động. Nháy mắt liền hai chân đứt gãy, không cách nào lại đứng thẳng mà ngã trên mặt đất. Băng sơn bá đao, Tần Nguyệt Sinh mưa to gió lớn thế công theo nhau mà đến, không chút nào dừng lại. Từng cái hồ yêu nhau nhau tại dưới đao của hắn chết, ngay cả trở tay cơ hội đều không có. Khi nghe được Tần Nguyệt Sinh thanh âm, Bạch Hào trong lòng lại là không khỏi chấn động. Hắn tại thủy trang bên trong tìm tòi thật lâu, nhưng trừ Phương Thông bên ngoài, những người khác một cái đều không có tìm được. Hắn liền cho rằng Tần Nguyệt Sinh bọn hắn đều đã gặp bất trắc. Hiện tại nghe được Tần Nguyệt Sinh thanh âm, lại là có chút vui mừng. Mà bởi vì Tần Nguyệt Sinh bên này hấp dẫn đến không ít yêu dị, Bạch Hào liền có thể đại triển tay chân, cùng hoàng tứ gia quyết nhất tử chiến. Phong quyển tàn vân, đối mặt với hoàng tứ gia đập vào mặt, Bạch Hào thầm quát một tiếng, trong tay song côn giống như gió bão toàn lực đánh ra. Lập tức toàn trường côn ảnh bay tán loạn, mặt đất đá trắng gạch, xung quanh thạch đèn, vạc nước, tất cả đều tại côn ảnh ở trong vỡ vụn ra. Mà xem như trận này côn ảnh phong bạo trung tâm, hoàng tứ gia chỗ kề đến đả kích lại là nhiều nhất. Đại lượng song tiết côn liên tiếp không ngừng, sinh sinh bất tức quất vào toàn thân hắn các nơi, cỗ đều là thật sự đả kích. Hoàng tứ gia miệng phun máu tươi, vẫn như cụ dáng chống đỡ, bỗng nhiên một trường liền đập đến Bạch Hào trên đầu. Hắn cái này chảo trường thế nhưng là mang theo hỏa vụ, người bình thường chỉ cần bị bắt được, không ra mấy hơi thở liền sẽ hóa thành một đoàn than cốc. Bạch Hào nội lực bức phát, làm hộ thân chi dụng, cưỡng ép đem lửa vụ đô cho ngăn trở tại bên ngoài thân bên ngoài, khỏi bị nhiệt độ cao ảnh hưởng. Lúc này hoàng tứ gia sớm đã chịu Bạch Hào không biết bao nhiêu côn, nội thương ngoại thương cực kỳ nghiêm trọng, những này côn pháp đều là có nội lực ẩn chứa trong đó, tại đánh trúng địch nhân về sau sẽ rót vào thể nội trắng trợn phá hư, uy lực không thể coi thường. Nhưng làm đại giới, chính Bạch Hào thể nội nội lực tự nhiên cũng là tiêu hao to lớn. Cả hai dưới mắt đều song song tiến vào không còn chút sức lực nào hoàn cảnh. Xì xì xì, hỏa vụ cùng nội lực đối kháng, lại phát ra đốt thực thanh âm. Bạch Hào nội lực lúc đầu có thể đối ngoại khuếch trương ra 5 ngón tay khoảng cách, nhưng là tại lửa này sương mù ảnh hưởng dưới, bắt đầu chậm rãi lui giảm, rất nhanh liền trở nên chỉ còn lại có 4 ngón tay. Tin tưởng lại kiên trì xuống dưới, thừa 3 ngón cũng chỉ bất quá là vấn đề thời gian. Bỗng nhiên liền gặp Bạch Hào hai tay cắc lắc một cái, hai cái song tiết côn đầu đuôi tương liên, lập tức liền tiếp thành một cây, trở thành hai cây đoàn côn. Hắn lại đem hai cây đoàn côn đầu đuôi tương liên, liền trở thành một cây trường côn. Hoàng tứ gia căn bản chưa kịp phản ứng, Bạch Hào trực tiếp đem thể nội lực phụ bên trên trường côn. Đại lực bỗng nhiên đẩy, hưu, nháy mắt căn này trường côn liền giống như là công thành nỏ. Trực tiếp bắn ra, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay nhất cử đâm vào hoàng tứ gia trong mắt. Thẳng sâu trong đầu, nếu là thời kỳ toàn thịnh hoàng tứ gia, hắn tự nhiên sẽ không thân chúng như thế thật đơn giản một chiêu. Nhưng ở này trước đó hắn bị Bạch Hào không biết đánh bao nhiêu côn, chịu bao nhiêu chiêu côn pháp, thụ thương nghiêm trọng, trạng thái dưới hàng lợi hại, cao thủ giao thủ ở giữa, hơi không cẩn thận chính là mệnh tang hoàng tuyền. Hoàng tứ gia dù không phải người, nhưng cũng khó thoát bực này quy luật. Hô, Bạch Hào không kịp điều tức hồi khí. Mặc dù Tần Nguyệt Sinh bên kia hấp dẫn đại lượng yêu dị, nhưng vẫn là có mấy cái cá lọt lưới thành công vượt qua tường, dự định tới chi viện hoàng tứ gia. Bây giờ cá lớn đã chết, những tôm tép này thế tất cũng không thể sống. Bạch Hào liền dự định trước đem những này yêu dị thanh lý mất lại điều tức một hai. Dù cho nội lực tiêu hao còn thừa không nhiều, Bạch Hào thực lực cũng không phải những này yêu dị có thể đối phó. Tại hắn xuất thủ phía dưới, từng cái hồ yêu nhau nhau mất mạng. Khi hắn đang chuẩn bị đi đối kia 10 cái người chết sống lại hạ thủ lúc, lại không hiểu dừng lại tay chân. Chỉ thấy tại bọn này người chết sống lại bên trong, có một váy xanh thiếu nữ lộ ra phá lệ khác biệt. Huyền Nhi, Bạch Hào mừng rỡ, bận rộn lâu như vậy, hắn rốt cục tìm tới mình cái này mất tích đồ đệ. Nhưng mà Trương Uyển Nhi cùng cái khác người chết sống lại không có khác nhau chút nào, chỉ là cùng cương thi hướng phía Bạch Hào đi tới. Bạch Hào nhanh chóng đem mặt khác người chết sống lại từng cái chế phục, sau đó bắt Trương Uyển Nhi hai tay, cũng từ nàng trên váy kéo xuống một khối lớn vải đến, trực tiếp liền đem Trương Uyển Nhi hai tay cho trói tay sau lưng. A, nhưng dù cho bị khống chế lại hai tay, Trương Uyển Nhi cũng không có đình chỉ hạ muốn đối Bạch Hào phát động công kích suy nghĩ. Chỉ gặp nàng nhe răng trợn mắt, mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Bạch Hào bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cũng không biết Trương Uyển Nhi đến cùng gặp cái gì, vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này. Tóm lại trước mắt chỉ có thể trước đem mang về thành Thanh Dương coi lại. Thất tinh dám thủ đoạn nhiều như vậy, tóm lại là có thể đem Trương Uyển Nhi trị hết. Khiêng đồ đệ mình nhảy ra tường vây, Bạch Hào liền thấy ngoài viện trên đất trống, Tần Nguyệt Sinh chính cầm đao đại sát bát phương. Hắn đao pháp cương mãnh vô cùng, đồng thời lại ẩn ẩn có một cỗ kỳ quái kinh lực. Rõ ràng chỉ là chém trúng một con hình người hồ yêu ngực, nhưng nó lại toàn bộ thân thể đều trong nháy mắt sụp đổ. Rất là cổ quái, mà Bạch Hào còn quan sát được một cái không bình thường địa phương. Đó chính là Tần Nguyệt Sinh thể lực tựa hồ quá dồi dào. Từ vừa mới kia một tiếng giống chiến đến bây giờ, trên mặt đất chất đống trên 100 con hồ yêu thi thể, nhưng hắn trên mặt lại một điểm dã rời chi ý đều không có. Phảng phất càng đánh càng tinh thần, nhìn Bạch Hào âm thầm gật đầu. Kẻ này nhất định là thiên phú dị bẩm. Theo Bạch Hào gia nhập chiến cuộc, rất nhanh nơi đây tất cả hồ yêu liền tất cả đều bị chém giết hầu như không còn. Mà những cái kia người chết sống lại thì là bị tan mất hai tay hai chân. Bạch Hào muốn giữ lại tính mạng bọn họ, nhìn xem còn có không có được cứu. Bạch đại nhân, giết chết cuối cùng một con hồ yêu. Tần Nguyệt Sinh thu hồi đao đi tới Bạch Hào trước mặt nói, ngươi lần này làm không sai, những người khác thì sao? Triệu Tử Câm cùng Hoắc Bổng ngươi có hay không phát hiện? Tần Nguyệt Sinh tiếc nuối lắc đầu, Hoắc Bổng ngược lại là không thấy được, bất quá Triệu Tử Câm đã chết, ta cùng nàng đều không cẩn thận trúng một con hồ yêu huyễn thuật, nàng bởi vậy mất mạng. Bạch Hào thở dài, ai, lần này thật sự là tổn thất không nhỏ. Phương Thông cũng đã chết. Chờ sau này trở về, ta sẽ để cho tuất sinh cho bọn hắn trong nhà cấp cho bồi thường tiền. Làm đền bù, Tần Nguyệt Sinh có chút bất đắc dĩ. Đại nhân, hiện tại muốn rời đi lúc này thành Thanh Dương cũng không có dễ dàng như vậy. Cái này thủy trang bốn phía đều là quỷ đả tường. Ta thử qua, căn bản xông ra không được. Còn có loại chuyện này. Bạch Hào kinh ngạc, hắn nghệ cao người gan lớn. Lại có cứu ra đồ đệ cùng diệt trừ hoàng tứ ra những này mục tiêu. Cùng mọi người phân tán về sau, tự nhiên sẽ không xảy ra ra nghĩ thoát đi nơi đây ý nghĩ. Cho nên cũng không biết thủy trang xung quanh là loại tình huống này. Vậy chúng ta trước hết tại nơi đây lại triệt để điều tra một lần. Hoắc Bổng đến nay còn sinh tử chưa biết. Chúng ta nhất định phải bắt hắn cho tìm ra. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bạch Hào chém đinh chặt sắt nói. Tần Nguyệt Sinh tất nhiên là không có ý kiến gì. Bất quá hắn lại đối nào đó dạng đồ vật lưu tâm. Bạch đại nhân, kia hoàng tứ gia thi thể nhưng còn ở lại chỗ này trong nội viện. Tại a, ta có thể hay không đưa nó thi thể mang đi? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Bạch Hào cười cười, ngươi muốn liền lấy đi tốt. Hắn ngược lại là hào phóng. Cái này hoàng tứ gia thực lực cùng Bạch Hào tương xứng, tuyệt đối giá trị không ít lệ khí. Tần Nguyệt Sinh vui vẻ chạy vào trong viện, rất nhanh liền đem thân thể lớn như ngựa hoàng tứ gia thi thể cho mang ra ngoài. Con hàng này đoán chừng phải có cái 1.200-300 cân tả hữu. Người thường không góp cái 8-9 số lượng căn bản là không có cách đem nhấc động. Nhưng ở lực lượng 25, không Tần Nguyệt Sinh trước mặt, 1.200-300 cân trọng lượng cũng chỉ là tiểu ý tứ. Đi thôi, Bạch Hào dẫn đường, hai người liền lập tức tại cả tòa thủy trang bên trong bồi hồi. Rất nhanh liền đi khắp trong trang mỗi một góc, cuối cùng tại một cái trong thùng gỗ to tìm đến vết thương chằng chịt. Trốn Hoắc Bổng, gia hồn này cũng là cơ linh, dựa vào ẩn núp trốn khỏi một kiếp, không phải hạ tràng hơn phân nửa là muốn bước Phương Thông cùng Triệu Tử Câm theo gót. Bạch đại nhân, Hoắc Bổng có chút lúng túng từ trong thùng gỗ bò lên ra. Thật có lỗi. Những cái kia hồ yêu thực sự là nhiều lắm, ta ngăn không được, chỉ có thể trốn đi. Bạch Hào cổ vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có việc gì, ngươi làm đã rất khá. Lần này sau khi trở về, gia nhập thất tinh giám có ngươi một phần. Đa tạ Bạch đại nhân. Hoắc Bổng vội vàng cảm kích nói. Đi thôi, chúng ta bây giờ đi thủy trang xung quanh nhìn xem. Trước rời đi nơi đây mới là chuyện khẩn yếu. Như không thể rời đi, hết thảy đều là nói suông. Hoắc Bổng nhìn xem chỉ có Tần Nguyệt Sinh cùng Bạch Hào hai người, trong lòng lập tức hiện ra một cỗ dự cảm không tốt. Bạch đại nhân, Phương lão hán cùng Triệu cô nương bọn hắn đã đi. Bạch Hào vứt xuống bốn chữ này liền rời đi. Tần Nguyệt Sinh vỗ vỗ Hoắc Bổng bả vai, lập tức đi theo. Chính như Tần Nguyệt Sinh nói như vậy, thủy trang xung quanh đều là quỷ đả tường, người vừa đi trôi qua liền sẽ chính phát hiện, rất nhanh lại về đến nguyên địa. Lặp lại qua mấy lần về sau, Bạch Hào cũng không còn thử, mà là bắt đầu ngâm sướng lên một bài Tần Nguyệt Sinh chưa từng nghe qua không biết tên ngôn ngữ ca khúc. Bài hát này hẳn là có cùng loại với hạo nhiên chính khí ca hiệu quả, nhưng lại cũng không có ích lợi gì. Kia quỷ tường vẫn là tồn tại. Đến tiếp sau, Bạch Hào lại sử dụng rất nhiều thủ đoạn, lại đều từng cái vô hiệu. Mọi người đành phải tại thủy trang biên giới tìm chỗ an vị xuống tới nghỉ ngơi, đồng thời tự hỏi như thế nào mới có thể rời đi biện pháp. Đến nay vẫn như cũ màn đêm bao phủ với thiên tế. Một vòng minh nguyệt xa treo ở mọi người đỉnh đầu trên bầu trời. Tinh hà óng ánh, kẹp bạn tại minh nguyệt hai bên. Hoắc Bổng dùng mình một đôi diều to bản đem phụ cận mấy gốc cây cho chặt thành tấm ván gỗ. Sau đó hợp với cây châm lửa lâm thời nổi lên một đống lửa. Ngược lại là cho cái này đêm tối mang đến một tia sáng tỏ. ba người ngồi vây quanh tại đống lửa phụ cận, riêng phần mình dùng gọt xong đầu gỗ cái dùi xách hoàng tứ ra thịt tại trên lửa đồ nướng. Không thể không nói cái này hồ yêu chính là không giống. Ngay cả chất thịt đều so thịt bò càng tới trơn mềm kình đạo. Cảm giác 10 phần, dù cho không có muối loại này đồ gia vị, Tần Nguyệt Sinh cũng là ăn ngừng không xuống tới. Võ giả khẩu vị vốn là rất lớn, lại tăng thêm vừa mới trải qua một phen huyết chiến. Không đầy một lát, ba người liền liên thủ ăn hết hoàng tứ gia hơn nửa bên thân thể. Ô, các ngươi mau nhìn. Đột nhiên, chính gặm hồ ly thịt Bạch Hào ngừng miệng động tác, chỉ gặp hắn một chỉ bầu trời. Tần Nguyệt Sinh vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy trên bầu trời, mặt trăng nhanh chóng hướng phía tây rơi đi, theo sát mà đến là hỏa hồng mặt trời từ đông phương dâng lên. Cuối cùng mặt trời chói chang trên không, phổ chiếu đại địa, bầu trời lần nữa trở nên sáng như ban ngày. Thời tiết cũng thay đổi nóng lên, quả nhiên là mặt trời lên mặt trăng lặn, vật đổi sao rời. Tần Nguyệt Sinh bừng tỉnh đại ngộ, hẳn là chỗ này quỷ bí bên trong tự có một vùng không gian. Năm tháng luân chuyển quy luật cũng cùng bên ngoài khác biệt. Chúng ta là tại ban ngày tiến đến, kia thời điểm không trở ngại chút nào, mà một đến đêm tối liền không cách nào ra ngoài. Hiện tại mặt trời một lần nữa xuất hiện, ấn lý thuyết thủy trang xung quanh hẳn là khôi phục bình thường mới đúng. Bạch Hào đứng dậy, đi qua nhìn một chút, riêng phần mình nhao nhao nâng lên mình cần mang lên đồ vật. Ba người lần nữa đi vào thủy trang biên giới, lần này liền hoàn toàn khác biệt. Ba người phi thường thuận lợi đi ra thủy trang, không có nhận một điểm trở ngại, xem ra đúng là như thế. Bạch Hào nói, không nghĩ tới trên đời này vậy mà còn có thần kỳ như vậy địa phương. Thật là khiến người ta cảm thấy nhìn mà than thở. Hoắc Bổng quay đầu nhìn xem phổ thông thông. Thủy Trang, không khỏi hí hư nói. Bạch Hào nói, yêu vị sẽ lấy nhật tinh ánh trăng cùng người tinh khí làm thức ăn. Nơi đây nội bộ năm tháng giao thế cực nhanh. Nhật tinh ánh trăng sinh ra số lượng sẽ xa so với bên ngoài càng thêm nồng đậm. Bọn chúng một bên ra ngoài mê hoặc bách tính mang về thủy trang, một bên hấp thu nhật tinh ánh trăng trưởng thành. Khó trách ta nói thành thanh dương đất này làm sao không hiểu thấu liền nhiều hơn như thế một chỗ. Hồ yêu ổ, Tần Nguyệt Sinh hỏi. Bạch đại nhân, hiện tại hồ yêu đã trừ. Chỗ này quỷ bí nên xử lý như thế nào? Ta sẽ hướng Trường An báo cáo việc này, để bên kia phái chuyên gia tới phụ trách thu nhận, trông coi chỗ này quỷ bí, để phòng ngừa ngày sau lại có yêu dị đi vào nghỉ lại, biến thành cái thứ hai hồ yêu ổ đến tai họa bách tính. Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu, đi thôi, về trước thành Thanh Dương, nơi này đến tiếp sau sự tình liền không cần các ngươi quan tâm. Ta sẽ phụ trách tiếp quản, đến thời điểm để Tuân Sinh mang binh tới đem những cái kia hồ yêu thi thủ đô cho đốt cháy. Gần nhất thành Thanh Dương tình huống có chút không đúng, xuất hiện dị khách bóng dáng. Hai người các ngươi thân là thất tinh giám thành viên, ngày bình thường muốn tới chỗ nhiều quan sát, như có cái gì không đúng phát hiện, kịp thời đi nha môn hướng ta báo cáo. Bạch Hào nói xong, trực tiếp liền khiêng Trương Uyển Nhi rời đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.